Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, 3 ngày ác chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối mặt quỷ dị quốc tấn công lần thứ hai, trái đất người năng lực có chuẩn bị đầy đủ. Lần này chiến dịch, mặc dù chưa nói tới thảm thiết, nhưng là tuyệt không thể nói ung dung. Chính diện tao ngộ chiến, ở thành phố Ca Đàm trung tâm thành phố kéo dài nửa ngày thời gian. Cái này nửa ngày thời gian chính giữa, quốc tế người năng lực liên minh tổn thất số người đã đạt đến 3 cái quân đoàn số lượng. Mà tin tức tốt cuối cùng từ phía sau truyền tới, đó chính là thành phố Ca Đàm trong vòng phương viên trăm dặm bình dân đều đã giải tán hoàn thành. Từng cái quan chỉ huy lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người bắt đầu rút lui, không cần sẽ cùng quỷ dị quốc quái vật chính diện cứng rắn đụng. Tránh mũi nhọn, tiến hành chu toàn, Lưu Kiệt cũng giống vậy hạ lệnh, toàn bộ quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ nhanh chóng trong tương lai rút lui đi. Nhiều quỷ dị quốc quái vật bắt đầu về phía trước đẩy tới. Nhưng là theo chiến đấu phạm vi mở rộng, chiến đấu trình độ kịch liệt ngay tức thì thấp xuống rất nhiều hơn. Thương vong bắt đầu giảm thiếu, Lưu Kiệt cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quỷ dị quốc đầu não tựa hồ cũng không để bụng những quái vật này tánh mạng. Nhưng là trái đất người năng lực quan tâm à, chỉ cần cho bọn họ cũng khá lớn phạm vi, tiến hành chu toàn chiến đấu, mặc dù ở giết địch phương diện tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng là có thể nhiều giảm thiếu thương vong, ở phía sau rút lui trong quá trình, Lưu Kiệt ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong nhìn. Mặt đất chiến đấu mặc dù rút lui, nhưng là trên bầu trời chiến đấu không có rút lui chỗ trống. Người năng lực cấp 9 giữa chiến đấu đặc biệt kịch liệt. Mà ở trên không bên trong, Túy Kiếm Tiên và Amazon nước đứng đầu cấp 9, liên thủ đối phó một cái quỷ dị đồng tử. Giờ phút này rốt cuộc có kéo chết cái này quỷ dị đồng tử dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cổ khí tức cường đại tấn công tới. Lại một cái quỷ dị đồng tử xuất hiện. Cái thứ hai quỷ dị đồng tử từ hắc hà bên trong đạp không ra. Một bước liền đi tới chiến trường chính giữa. Mới vừa phải ra tay, quỷ dị này đồng tử sau lưng đột nhiên mở ra liền một cái hố đen. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca và giáo đình kỵ sĩ vương hai vị cường giả đứng đầu thật nhanh vọt ra. Đánh trở tay không kịp, bọn họ là đã sớm mai phục tốt, chính là đang đợi cái này những thứ khác quỷ dị đồng tử xuất hiện. Bầu trời bên trong chiến sự thăng cấp, trên mặt đất, đột nhiên vậy có càng nhiều quái vật hơn từ hắc hà chính giữa vọt ra. Giống như thủy triều như nhau, tràn vào thành phố Ca Đàm chính giữa, đứng ở một nơi trên lầu cao. Quan sát thủy triều vậy quái vật từ hắc hà trong sông ra. Lưu Kiệt biết, dưới chân hắn cái này một cao ốc, sợ rằng phải không được bao lâu liền sẽ biến thành phế tích. Lưu Kiệt cau mày, hắn không nghĩ ra, quỷ dị quốc chẳng qua là một khối thế giới nhỏ. Tại sao có thể cầm ra được như thế nhiều quái vật binh lực? Chỉ là ở trận chiến này chính giữa, trái đất người năng lực giết chết cấp 6 trở lên quái vật đều có 5.000 hướng lên trên. Phải biết, ở người năng lực hệ thống chính giữa, cấp 6 trở lên coi như là đắt tiền chiến lực. Hơn nữa thành phố Hương Tạ trong đại chiến giết quái vật, quỷ dị quốc lấy ra đắt tiền chiến lực đã có hết mấy vạn. Số lượng này đã đạt đến trên trái đất đắt tiền chiến lực tổng số một nửa. Mà quỷ dị quốc còn chưa đau không nhột, coi như lần công kích này để chặn lại, rất có thể còn biết có lần thứ ba, lần thứ tư công kích. Quỷ dị quốc đắt tiền chiến lực, giống như là lấy không bao giờ hết dùng không hết như nhau. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm ra đầu tê dại. May mắn chính là những thứ này đắt tiền chiến lực chất lượng không hề cao. Trái đất người năng lực cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, đủ để lấy thiếu địch hơn. Nhưng là đắt tiền chiến lược đào tạo là rất không dễ dàng. Quỷ dị quốc mỗi một lần tấn công, cũng biết để cho trái đất đắt tiền chiến lược xuất hiện hao tổn. Đào tạo được mới đắt tiền chiến lược tốc độ, là không theo kịp loại này tiêu hao tốc độ. Như vậy đi xuống, trên trái đất đắt tiền chiến lược sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao không còn một mống. Phải phá như vậy bế tắc, trừ phi là hướng quỷ dị quốc phát động phản kích. Đây là một cái to gan ý tưởng. Chẳng qua là, cái này sợ rằng không làm được. Thành phố Hương Tạ đại chiến, giáo hoàng thi triển cấm chú, để cho mình thực lực tăng lên tới nửa bước vượt qua lãnh vực. Từ Hắc Hà chính giữa xông vào quỷ dị quốc, vậy không có thể đem quỷ dị quốc cho như thế nào. Muốn hướng quỷ dị quốc phát động phản kích, sợ rằng phải có chân chính vượt qua lãnh vực mới được. Nhưng là theo Lưu Kiệt biết, hôm nay dõi mắt toàn bộ trái đất, vậy không tìm ra được một cái vượt qua lĩnh vực cường giả. Hắn duy nhất một lần thấy vượt qua lãnh vực, là ở vực sâu thế giới chính giữa. Bị Alam từ Pharaon vàng quan chính giữa gọi tới đệ nhất vua Pharaon. Nhưng là vua Pharaon cùng man thần đánh một trận, đã hiến thân, trên trái đất sợ rằng lại cũng không tìm ra được một cái vượt qua lĩnh vực. Trừ phi là man thần. Lưu Kiệt chợt lắc đầu một cái, hắn có chút kinh ngạc, mình tại sao sẽ có như vậy ý tưởng. Man thần cố nhiên mạnh mẽ, ban đầu ở vực sâu thế giới chính giữa trận chiến ấy, man thần chỉ là giải phong trong 1% thực lực trạng thái, cũng đã không kém gì vượt qua lĩnh vực đệ nhất vua Pharaon. Rất khó tưởng tượng trạng thái tột cùng man thần sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Có lẽ man thần không chỉ có chỉ là một danh hiệu mà thôi, hắn có lẽ thật sự là một cái thần. Nhưng là man thần đối với trái đất rất hiển nhiên là không thân thiện. Đem man thần phong ấn tháo ra, đi đối phó quỷ dị quốc, đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Nghĩ quá xa cũng là không có kết quả gì. Trước phải giải quyết lập tức kẻ địch, giống như thủy triều quái vật tràn tới. Lưu Kiệt túng kiếm ra, xuất lĩnh đội ngũ tinh nhuệ giết vào rậm rạp chằng chịt quái vật bên trong. Trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian, không biết chết nhiều ít quái vật, vậy đếm không hết có nhiều ít liên minh quân đoàn chiến sĩ thi thể. Kế cái thứ hai quỷ dị đồng tử xuất hiện sau đó, lại xuất hiện cái thứ ba quỷ dị đồng tử, đến từ thế giới các nơi đứng đầu cấp 9, liên thủ đem 3 cái quỷ dị đồng tử tiêu diệt, làm 3 cái quỷ dị đồng tử toàn bộ bị diệt hết sau đó. Hắc Hà bên trong lại không có mới quái vật xuất hiện. Cuộc chiến đấu này cũng chỉ đến gần cuối. Hắc Hà nước dần dần chảy khô, trái đất người năng lực lại một lần nữa chống đỡ ở quỷ dị quốc tấn công. Lưu Kiệt tê liệt ngã ở thành phố Ca Đàm trung ương phố lớn trên đất. Hắn đã kiệt lực, ở hắn bên người nằm 400 cái quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ. Không sai, quân đoàn thứ 7 vốn là một đoàn ngàn người ngũ, chỉ còn lại 400 người, giảm nhân số hơn một nửa. Trận chiến này, mặc dù không bằng thành phố Hương Tạ đại chiến như vậy tổn thất, nhưng cũng không thể nói không thảm trọng. Lưu Kiệt trong lòng hết sức chết lặng, cái này 3 ngày qua vô tận giết hại, để cho hắn đã quên mất bi thương. Nhìn đỉnh đầu bát ngát bầu trời, vừa nhìn bao la bầu trời bên trong hết sức yên tĩnh, đã không có chim, ánh sáng mặt trời tảng sáng, bầu trời phát ra vàng óng màu sắc. Phịch, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, đập vào Lưu Kiệt bên người, là Niếp Duyên. Niếp Duyên trên mặt tràn đầy tiêu tùy ý, trên người áo khoác bị máu tươi nhuộm đỏ, nguyên bản thuộc về nho gia đệ tử cái loại đó văn nhã hơi thở, đã không còn gì vô tồn. Niếp Duyên hướng Lưu Kiệt lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười. Quan chỉ huy, ta còn sống đâu, thật là không dám tin tưởng à. Lưu Kiệt khóe miệng kéo động 2 cái, ngước nhìn bầu trời,